Chương 134, toàn dân chấn động. Nếu chư vị đều đã đồng ý, vậy liền chư vị chuẩn bị thêm một phen, thời gian quyết định 2 ngày, đến thời điểm đó còn chư vị nhất định phải tới Vạn Tông chủ tự tin nở nụ cười. Một hồi kế hoạch cứ như vậy hoàn thành, mà xem như người đề xuất hắn, phảng phất đã thấy thắng lợi như là đã thương thảo được, vậy tại hạ liền xin cáo từ trước, 2 ngày về sau tất nhiên sẽ lên Vạn Tông chủ. Sau khi nói xong, có một người mở miệng nói, mà nương theo lấy dứt lời, hắn thân thể phảng phất một tia khói xanh, đồng dạng tiêu tan, dường như cũng không tồn tại. Mà những người khác cũng là như thế, đang khách sáo vài câu, liền dồn dập rời đi. Bọn họ đều là cái kế hoạch này người tham dự, làm phía sau bọn họ thế lực người cầm lái, tự nhiên cũng phải giao cho một ít sự vật. Sáng sớm hôm sau, nguyên bản bình tĩnh Thiên Nguyên Thành, lại bị một cái từ phủ Tần Vương bên trong truyền đến tin tức đánh vỡ yên tĩnh. Các ngươi xem hôm nay giấy báo sao, phủ Tần Vương lại bị dạ tập, hơn nữa sự tình liền phát sinh ở tối hôm qua xem, quá không thể tin được, đủ loại thanh âm tại Thiên Nguyên Thành mỗi khắp ngõ ngách vang lên. Bây giờ giấy báo đã trở thành Thiên Nguyên Thành mỗi một vị bách tính không thể thiếu mất mỗi ngày tất đọc một vật. Hôm nay đăng ở qua báo chí sự tình, nhưng thực tại để Thiên Nguyên Thành mỗi một vị bách tính khiếp sợ không thôi. Phủ Tần Vương bị đánh lén, Tần Vương bị ám sát, các loại sự kiện hất lên cự đại thủy triều, đương nhiên, mang đến còn có trong lòng bách tính phẫn nộ. Thiên Nguyên Thành có thể nói là Tần Kiếm Ca sớm nhất thu phục địa phương, Thiên Nguyên Thành mỗi một vị bách tính cũng đều phi thường kính trọng cái này một vị, không chém làm dân suy nghĩ Tần Vương. Trà lâu là Thiên Nguyên Thành đủ hạng người tụ tập nhiều nhất địa phương, cũng là rất nhiều người cao đàm luận rộng địa phương. Cái này Vạn Kiếm Tông rốt cuộc là cái nào một phương thể lực? Lại có loại này đảm lượng dám đánh lén phủ Tần Vương, quả nhiên là muốn chết trên một cái bàn, bởi vì trung niên đại hán nhìn mặt trước cự đại trên tờ giấy trắng chữ màu đen, một đôi đại thủ đập trên bàn quát mắng đu NGDI, cái này Vạn Kiếm Tông còn có kia cái gì Trích Tinh Lâu. Thật mẹ hắn muốn chết ở vị kia trung niên đại hán bên cạnh, có một vị nam tử gầy gò cu nở dê lại gần cùng một nơi xem, tương tự nói. Mà đồng dạng một màn cu nở dê phát sinh ở trà lâu còn lại trên bàn. Hầu như mỗi trên một cái bàn cũng trưng bày một chương giấy báo, đủ loại thanh âm cu nở dê không ngư nở dê chuyển đến. Mà cự Thiên Nguyên Thành bên ngoài mấy trăm dặm Long Xuyên quận, một tòa cao vót sơn phong, giống như lợi kiếm đồng dạng xuyên thẳng vân tiêu. Ở tòa này trên đỉnh núi cao, xây cất tất cả lớn nhỏ gần nghìn tòa cung điện. Mà nơi này chính là Vạn Kiếm Tông ở chỗ đó. Đùng một đạo cự đại tiếng vang, từ to lớn nhất một cái kia cung điện trong chủ điện truyền đến. Xuyên thấu qua cung điện có thể nhìn thấy, một mặt âm trầm Vạn Kiếm Tông tông chủ, ánh mắt chính nhìn chằm chằm trước mặt trên bàn một chương giấy trắng. Chính là trên tờ giấy trắng văn tự cùng với hình vẽ, để hắn tức giận như thế. Tần Vương, được lắm Tần Vương! Vạn Kiếm Tông tông chủ sắc mặt dữ tợn, lạnh giọng nói. Hắn nhất thời sơ sẩy, để hắn quên tờ báo này tồn tại. Mà chính là tờ báo này tồn tại, sợ là bọn họ làm ra sự tình, toàn bộ Long Xuyên quận người cũng đã biết. Theo phủ Tần Vương đối với Long Xuyên quận từng bước trường khống, phủ Tần Vương cũng đã rất được, mà bọn họ làm ra sự tình, QNZ sẽ tạo thành bọn họ ở trong dân chúng địa vị trên diện rộng giảm xuống. Chuyện này với bọn họ mà nói không là một chuyện tốt. Một cái tông môn phát triển, không thể rời bỏ là máu mới, mà những này máu mới lại là tới từ bách tính trong lúc đó. Mà theo chuyện này truyền ra, lại càng ít hơn người sẽ đồng ý bái vào Vạn Kiếm Tông. Người đến, tổ chức môn hạ đệ tử, đi tới mỗi cái thành trì tiến hành bác bỏ tin đồn, nhất định phải một lần nữa đoạt lại bách tính tín nhiệm. Vạn Kiếm Tông tông chủ sắc mặt lạnh lẽo nói, cái này thời điểm cũng chỉ có thể thông qua cái này phương pháp. Vạn Kiếm Tông là như thế này, còn lại tham dự vào thế lực cũng giống như thế.